Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 987, Sủng Phi Hệ Thống 20. Người đăng, HGSOZMOZC, Chu Tiểu Nghi cứu giá có công. Xứng đáng cái này ban thưởng. Ninh Thư mặt, không đổi sắc nói. Triệu Húc lắc đầu, cứu trẫm chính là Hoàng hậu. Như nếu không phải Hoàng hậu, đem trẫm kéo ra, trẫm chỉ sợ sẽ bị thương. Trẫm cũng không biết nên như thế. Nào ban thưởng tử đồng. Ninh Thư lắc đầu. Hoàng thượng cùng vợ chồng một thể. Hoàng thượng mạnh khỏe. Thần thiếp liền an lòng. Triệu Húc mang trên mặt nụ cười vui mừng. Cùng Ninh Thư cùng Trang Phi nói hội. Thoại liền đi. Nương nương. Triệu Húc vừa đi. Trang Phi liền cùng Ninh Thư kêu rên lên. Chu Tiểu Nghi làm sao quý như vậy. Hầu một lần ngủ liền thăng cấp hai cái vị. Điểm, thần thiếp vừa mới tiến cung thời điểm, bất quá là một cái tần, đến bây giờ, cũng bất quá là một cái phi. Trang Phi tức giận bất bình, hậu cung cái kia, phi tần giống nàng dạng này. Ninh Thư uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói ra, người ta cứu giá, ngươi không, có cứu giá nha, sớm biết thần thiếp lúc ở nhà liền nên luyện võ. Tổ phụ luôn nói thần thiếp, là nữ hài tử. Luyện cái gì võ, nếu là luyện võ, về sau tại gặp được chuyện như vậy, thần thiếp cũng có thể cứu giá. Trang Phi vặn khăn tay, về sau thần thiếp nhìn thấy Chu Tiểu Nghi, hiện tại là Chu Quý Nhân. Ninh Thư dự định Trang, Phi lời nói, ngươi cùng, bản cung gọi cũng vô dụng, ngươi làm hoàng thượng đi ngươi trong cung. Trang Phi quệt miệng, đi thần thiếp trong cung cũng là đi Ngọc Quỳnh Uyển. Chu Tiểu Nghi được phong làm quý nhân chuyện, một chút liền truyền khắp toàn bộ hậu cung, đều nhao nhao kinh hãi Chu Tiểu Nghi thăng chức tốc độ. Tính toán, đâu ra đấy, hai tháng liền nhảy bốn cấp, phần này ân sủng trước kia nhưng từ không có phi tần hưởng thụ qua. Không ít phi tần đều chạy đến Ninh Thư trước mặt chứng thực chuyện này có phải thật vậy hay không, Ninh Thư chỉ nói đây là hoàng thượng hạ chỉ. Không ít người con mắt đều ghen ghét đến đỏ lên, lại cũng không thể nề hà, mà Chu Quý Nhân cũng đã nhận được hệ thống nhắc nhở. Hoàn thành 2 tháng bên, trong thăng vị điểm, ban thưởng danh khí, hiện tại cải tạo thân thể. Chu Quý Nhân lập tức cảm giác thân thể ủ ấm, nhất là phần bụng vị trí. Có thứ, gì tại có chút di chuyển, nhuyễn động một hồi lâu mới đình chỉ, cải tạo hoàn thành. Mời túc chủ không ngừng cố gắng, sủng quan hậu cung, tuyên bố nhiệm vụ, làm hoàng đế liên tục ân sủng 3 ngày, sủng phi hệ thống. Máy móc nói, 3 ngày, vẫn còn may không phải là 7 ngày, đêm qua đã là 1 ngày, còn kém 2 ngày, nếu như hôm nay buổi tối Triệu Húc tới nữa, làm hắn cảm thụ một chút danh khí, nghe nói sẽ làm cho nam nhân phá lệ mê luyến. Liền không sợ hắn về sau không? Tới, Chu Quý Nhân chờ Triệu Húc đến. Sau khi trời tối liền có công công đến thông. Báo Chu Quý Nhân quen thuộc chuẩn bị cẩn thận tiếp giá. Chu Quý Nhân trong lòng vui mừng. Cảm thấy chính mình gần nhất vận khí tốt. Lên, hết thảy cũng rất thuận lợi. Chu Quý Nhân đem tự mình rửa soát một lần. Hết thảy an bài thỏa đáng. Triệu Húc, liền bãi giá đến đây. Triệu Húc nhìn gương mặt trăm dặm đỏ bừng, trên người mang theo vừa xuất dục, mùi thơm, luôn cảm thấy nữ nhân này mê người hơn. Chính là thấy được, trong lòng của hắn lại có cỗ ngo ngoe muốn động cảm giác. Triệu Húc híp mắt nhìn hướng chính mình hành lễ Chu Quý Nhân. Điều cười nói, ra, ái phi rất thơm. Chu Quý Nhân sắc mặt nóng lên, hoàng thượng dùng cơm xong sao? Tới chính là đến dùng bữa. Triệu Húc đem Chu Quý Nhân kéo vào trong ngực, hít một hơi thật sâu. Chu Quý Nhân cười nói tự nhiên cầm Triệu Húc ngón tay, đem Triệu Húc kéo đến giường một bên. Triệu Húc cười đặt ở Chu Quý Nhân trên người, một phen tiền hí sau, Triệu Húc tiến vào, liền cảm giác được bị quấn chặt lấy, một cỗ chí mạng gãi đến chỗ ngứa kích thích cảm giác. Thế mà làm Triệu Húc một chút tước vũ khí đầu hàng. Triệu Húc sửng sốt một chút, sắc mặt biến thành màu đen. Bám lấy cánh tay nhìn, dưới thân mị nhãn như tơ. đẹp không gì sánh được nữ nhân. Nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Trước kia đều không có cảm giác như vậy. Triệu Húc lại thử một lần. Bất quá lần này thời gian lâu dài một chút. Vô cùng, vô cùng sảng khoái. Kết thúc về sau, Triệu Húc liền định đi. Cũng không muốn ở lại Ngọc Quỳnh. Huyền, trước khi đi còn nhìn một chút Chu Quý Nhân phía sau vết sẹo. Vết sẹo đã rất nhạt. Nếu như không nhìn kỹ còn nhìn không ra. Triệu Húc híp mắt, sắc mặt thâm trầm. Vết thương này khép lại thật nhanh. Triệu Húc xuống giường thời điểm. Hai chân đều mềm nhũn một chút. Có loại bị ép khô cảm giác. Bất chi bất giác liền nhiều tới mấy lần. Có chút vượt ra khỏi gánh nặng của thân thể. Triệu Húc nhìn thoáng qua ngủ trên giường nặng nề. Mệt ngất đi Chu Quý Nhân. Sắc mặt chìm đến có thể giọt xuống nước. Sáng sớm hôm sau, Chu Quý Nhân hai chân bủn rủn vô cùng. Toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh, làm chính mình thị nữ bên người đi cùng hoàng hậu xin nghỉ. Không muốn đi thỉnh an. Thị nữ đến trường thu cung thời điểm, trong điện đã ngồi đầy phi tần. Đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt, thị nữ khẩn trương run rẩy nói Chu Quý Nhân thân thể không thoải mái, không thể tới thỉnh an. Ninh Thư nghe được thị nữ lời nói, nhàn nhạt nói ra, để nhà ngươi quý nhân nghỉ ngơi thật tốt. Nương nương, mới trở thành quý nhân ngày đầu tiên cứ như vậy, về sau còn không được rồi. Nương nương, thần thiếp liền buồn bực, vì sao nàng một cái quý nhân hầu ngủ, liền không đến thỉnh an. Chính là, những này phi tần ngay trước Ngọc Quỳnh Uyển thị nữ nói. Thằng, làm người thị, nữ kia nghẹn đỏ lên khuôn mặt, Ninh Thư phất phất tay làm thị nữ lui ra, Trang Phi sắc mặt phá lệ hắc. Đêm qua, sát vách liền có hai người yêu tinh, đánh nhau hơn nửa đêm, ngủ trên giường còn có thể nghe được sát vách Ngọc Quỳnh Uyển trong lẩm bẩm thanh âm. Trang Phi đã sắp 2 tháng không có ân sủng, đem Trang Phi một viên tiểu trái tim, kích thích đều phải nổ tung. Đối Chu Quý Nhân cái kia hồ ly tinh hận thấu xương, còn nói muốn hợp tác, hợp tác cái giám nha, quả nhiên liền canh đều uống không đến. Cặn bã đều mộc có một chút, Trang Phi một mặt khinh bỉ nói ra, đã cảm thấy cái kia Chu Quý Nhân là hồ ly tinh, bị thích khách ép buộc, thích khách chính mình liền miệng sùi bọt mép, cùng choáng váng đồng dạng, bị thương, 10 ngày không đến thời gian liền có thể xuống giường nhảy nhót tưng bừng. Đây là yêu tinh là cái gì? Chuyên môn hấp thu nam nhân tinh khí yêu tinh, vừa nói như thế thật đúng là giống như là cái kia Chu Quý Nhân quyến rũ đến, bản cung cảm thấy hẳn là cái kia Chu Quý Nhân hồ ly tinh phụ thân. Trước kia Chu Quý Nhân nhưng không có đẹp như vậy. Hiền Phi lên tiếng nói, chẳng lẽ là trong lãnh cung khí hậu nuôi người, tại trong lãnh cung ngốc một hồi còn nuôi đẹp. Cái khác phi tử đều gia nhập chủ đề, người một câu ta một câu nói, đều nói Chu Tiểu Nghi là hồ ly tinh nâng các loại bằng chứng chứng minh Chu Quý Nhân chính là hồ ly tinh. Ninh Thư uống trà, không có ngăn cản những người này đàm luận. Chờ đến không sai biệt lắm mới nói ra. Càng nói càng thái quá. Chu Quý Nhân tốt tốt một cái người, bị các ngươi nói chính là. Còn pháp thuật, ngươi thấy nàng làm sử dụng pháp thuật rồi. Loại chuyện này không được lại nói. Hậu cung không được truyền ra loại này quan quái rực rỡ chuyện. Hoàng thượng trách tội xuống chúng ta đều không chịu đựng nổi. Ninh Thư nhìn Trang Phi, Chu Tiểu Nghi thế nhưng là ngươi trong cung người, nói Chu Tiểu Nghi là yêu tinh, ngươi mặt mũi sáng sủa. Trang Phi bĩu môi, thần thiếp thực sự nói thật, vốn dĩ cái này Chu Tiểu Nghi liền kỳ quái, coi như không phải hồ ly tinh, cái kia cũng cất giấu bí mật. Thần thiếp tiến cung lâu như vậy, thần thiếp làm sao không thay đổi đẹp như vậy? Ninh Thư, hết chương.